Vương Chiết vội vã kéo cô vào phòng, cạch cánh cửa đóng chặt lại, anh đè cô lên tấm cửa hôn sâu, hai chiếc lưỡi dây dưa với nhau, quấn quýt không rời. Hơi thở trở nên dồn dập, Tú Uyên vòng tay lên cổ anh, cố ưỡn cao người đáp lại nụ hôn, bộ ngực no tròn cạ cạ lên người, co giãn đàn hồi khiến Vương Chiết như điên lên, hai tay bóp lấy hai trái đào hồng ấy xoa nhẹ rồi nắm chặt lại, nhào đủ mọi hình dáng. Cả người Tú Uyên kích động không biết từ lúc nào bên dưới đã thấm mật ngọt. Quần chip nhỏ cũng ẩm ướt. Cô khó chịu vặn vẹo cơ thể, hai chân ma sát với nhau tạo nên khoái cảm. Tú Uyên cắn nhẹ lên đầu lưỡi Vương Chiết rồi rứt ra, nói trong hơi thở hồn hển, thầy, có người thì sao, không có ai đâu, yên tâm. Xem bảo bối của anh ướt rồi nè, Vương Chiết dài tay từ đồi núi di chuyển xuống vùng đồng bằng mịn màng, sau đó một đường thẳng tiến vào khu rừng thần bí. Anh ôm lấy vòng eo của cô từng bước đi lại gần ghế ngồi, cả cơ thể có được đặt lên đùi anh. Môi anh một lần nữa dán vào đôi môi trơn bóng của cô tham lam gặm nhấm, chiếc lưỡi chu du đảo lộn cả khoang, miệng hút lấy dòng nước ngọt lịm. Anh cởi cúc áo của cô, bờ môi lập tức di chuyển xuống bộ ngực úp mặt vào nó mà trà sát. Vương Chiết ngậm lấy một bên nhũ hoa cắn nhẹ khiến Tú Uyên run lên, cơ thể nhảy cảm không ngừng tiết ra mật ngọt ươm. Cô ưỡn ngực cao lên, đút nó sâu vào miệng anh như muốn anh ăn hết nó vậy. Cơ thể ngày một kích thích. Bờ mông to căng đét cứ di chuyển lên xuống đùi anh, cô bé cách quần chip mông trực tiếp ma sát lên đôi chân rắn chắc ấy. Nước nhờn thấm ướt qua quần chip dính lên quần âu, đặc sệt, anh cũng cảm nhận được cô hưng phấn, không nói nhiều vội ngẩng đầu dậy, kéo xách quần lôi cự vật ra day day vài cái. Sau đó, kéo chéo quần chip nhỏ trực tiếp đi vào, vì thời gian có hạn nên hai người cố gắng thích nghi với đối phương để dương vật vào trong sâu hơn. Tú Uyên dạng chân hết cỡ cong người ấn dương vật vào trọn trong âm đạo. Cả hai người thở phào sung sướng. Em mờ hộ làm lần hai mà tựa như lần đầu, co bóp mãnh liệt kẹp chặt tiểu Vương Chiết vào trong không nhúc nhích được, Vương Chiết kêu lên, hừ, thả lỏng ra đi. Đứt mất rồi, a, nhanh, em, ư, không được. Nó sâu quá, Vương Chiết không còn cách nào khác cắn răng vận chặt eo cô cố gắng đưa đẩy, anh rút ra một cách khó khăn sau đó lại đẩy mạnh vào. Mỗi cú thúc Tú Uyên lại la toáng lên, nhẹ thôi, ư, đồng thời nước nhờn ngày một trào ra mãnh liệt bôi trơ chỗ giao nhau. Cứ thế dương vật di chuyển một cách dễ dàng hơn, âm hộ không còn co bóp mãnh liệt như lúc nãy, nhưng vẫn kẹp chặt làm anh như điên lên, Vương Chiết tưởng chừng như sắp bắn mất thôi. Cả dương vật anh như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắt mút, mỗi tế vào hưng phấn đến tột độ. Anh hùng hục lôi ra đâm vào, ma sát mãnh liệt khiến Tú Uyên rên lên sung sướng, thầy mạnh lên đi. Sau hơn một tí nữa, a, chỗ đó, đúng rồi, bờ môi cong không ngừng há ra thở gấp. Nước miếng trả ra khóe miệng nhỏ xuống từng giọt, ánh mắt đầy hơi nước long lanh, nhìn Vương Chiết đưa ra thúc vào mê ly, cô bây giờ trông giống như một tiểu dâm mỹ, khiến người ta muốn làm đến chết. Vương Chiết giơ một góc áo cô lên, vừa cố thúc vào thật sâu vừa nhìn âm đạo bé nhỏ cắn nuốt côn thịt mình. Từng, mị thịt hồng hồng nộn nộn bị kéo ra cùng với dương vật. Anh đắc chí hăng say đâm mạnh hơn nữa, dương vật lại lớn thêm một vòng nung âm hộ mở rộng ra. Tú Uyên kích động nắm lấy tóc anh, cả người đè lên dương vật ấm nó vào sâu hơn. Từng tiếng, hừ hừ, thở dốc vang lên cả căn phòng, kích thích hai người va chạm mãnh liệt hơn, anh hôn lên môi cô, nuốt lấy đầu lưỡi, nuốt luôn cả tiếng rên. Để rồi khi dương vật chạm vào tử cung của cô thì âm hộ lập tức siết chặt lại, trong cơ thể có một dòng nước ấm phun trào lên đầu quy khiến Vương Chiết điên lên. Tú Uyên rứt môi ra kêu lên, á, em ra rồi, em ư. Tiểu yêu tinh ai, hự, cho em ra trước anh, hự, hả, Vương Chiết nắm lấy đôi bồng đào siết chặt kiềm chế bắt tinh. Đúng lúc này, cộc cộc.